Ngôi sao trong tim Báo Miêu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Hy đi đâu? Đặc chiến đội đi đâu? Không ai trong trạm bảo hộ biết được. Họ như biến mất khỏi nhân gian vậy. Không một tiếng động, không một lời từ biệt đã bốc hơi không dấu vết. Phù Tang đứng trên mảnh đất hoang vu nơi Phó Hy đã kéo cô ra đêm qua. Ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Lần đầu tiên cảm thấy bất lực và lo lắng đến vậy. Tim đập dồn dập trong lồng ngực, mang theo chút hoang mang rối loạn. Giang Miên Nguyệt không yên tâm, khoác áo ra đứng bên cạnh cô. Lần này không còn đùa giỡn nữa. Phù Tang, về ngủ đi. Đêm qua cảnh sát phó không phải đã bảo cậu đừng ra ngoài. Ở trong phòng ngủ ngon sao? Chẳng lẽ cậu quên rồi? Có lẽ anh ấy đã đoán trước mình hôm nay không về kịp. Sợ cậu lo lắng nhưng vì tính bảo mật của công việc nên không thể nói cho cậu biết anh ấy đi làm gì. Cậu không thấy, thực ra anh ấy đang ngầm ám chỉ cậu sao? Đêm ở Khương Đường thật sự rất lạnh. Phù Tang khoác chiếc áo lông màu trắng, cuộn mình trong đó, nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn lạnh đến run rẩy. Cô co cổ lại. Không biết mình đang cố chấp điều gì, nhưng chỉ là không muốn quay về. Cô quá bất an, linh cảm mách bảo rằng rất có thể Phó Hy đã xảy ra chuyện. Ngọn đồi cô đang đứng là nơi cao nhất gần trạm bảo hộ. Nhìn ra xa, nếu có xe chạy đến, ánh đèn chói lọi, chắc chắn cô sẽ nhìn thấy ngay. Giang Miên Nguyệt liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư nhỏ nhoi của cô. Nhíu mày khuyên nhủ lần nữa. Phù Tang, cậu ngốc à, nếu anh ấy về, cậu nghĩ đứng ở đây có thể biết tin sớm hơn nên vui lắm phải không? Nhưng cậu có nghĩ, nếu sẽ về, sớm hay muộn biết một chút cũng như nhau, sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp anh ấy. Còn nếu không về, cậu đứng đây cả đêm cũng vô ích. Huống chi đây là khu vực không người ở, là khu bảo tồn động vật hoang dã. Khuya thế này, vạn nhất gặp nguy hiểm, cậu nghĩ cậu còn mạng để đợi cảnh sát phó về không? Phù Tang bị cô bạn khuyên nhủ thành công, quay sang nhìn cậu ấy một cái, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Giang Miên Nguyệt thấy trong mắt Phù Tang như có sóng nước mênh mông. Không khỏi đau lòng, cậu vươn tay ôm lấy Phù Tang, vuốt ve mái tóc ngắn mượt mà của cô bạn. Xót xa nói, thật sự đã yêu anh ấy rồi sao? Tớ cứ tưởng cậu nói đùa chứ. Sao lại thế này? Tại sao lại để bản thân yêu một người lính chứ? Phù Tang à, cậu thật là số khổ cả đời. Sau này cậu sẽ phải chịu nhiều đau khổ lắm. Phù Tang nghe cậu nói mà không biết nên khóc hay cười. Nhưng vẫn thấy những lời đó có lý. Rồi cô nở nụ cười. Hai người cùng nhau xuống núi trở về trạm bảo vệ. Giang Miên Nguyệt tưởng Phù Tang sẽ về phòng ngủ, nào ngờ cô bạn lại ngồi phịch xuống ghế trước cửa, tiếp tục chờ đợi. Giang Miên Nguyệt thở dài một tiếng, không khuyên nữa, quay về đi ngủ trước. Đêm dần khuya, trong phòng im ắng, Phù Tang chống cằm lên đầu gối, lặng lẽ chờ đợi, cơn buồn ngủ dần kéo đến, mệt mỏi khiến cô choáng váng muốn ngủ, đầu cứ gật gù như củ tỏi. Cho đến gần sáng, khi bầu trời hé một chút trắng đục, mặt trời có dấu hiệu ló dạng, bên ngoài vang lên tiếng xe và tiếng mở cửa xe lộc cộc. Phù Tang ngồi tựa cửa, ôm đầu gối, gục cằm xuống đã ngủ thiếp đi, nên không nghe thấy gì. Hình Dã xuống xe đầu tiên, vội vàng chạy đến trước cửa, định đẩy cửa ra, nhưng vừa đẩy được một chút đã bị cản lại. Như có vật gì đó chặn ở đó, không cho người vào. Hình Dã nhìn qua khe cửa hẹp, lập tức hoảng hốt, kêu lên, chị Phù Tang, chị làm gì vậy? Trời còn chưa sáng đã ngồi ở cửa rồi, mau mở cửa cho tụi em vào đi. Thực ra Phù Tang ngủ không sâu, chỉ mới nhắm mắt chợp đi, chưa vào giấc ngủ say đã bị đánh thức, mơ màng nghe ra là giọng của Hình Dã. Sự thật. Đội đặc chiến đã trở về, khiến cô bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy, nhường chỗ, mở cửa ra, Hình Giã vừa vào cửa đã không nói gì với Phù Tang, chạy thẳng đến phòng Trường Ga. Người vào tiếp theo là Lương Đống. Trên lưng Lương Đống cõng một người. Bộ quân phục của người đó dính đầy máu. Từng mảng máu đông đặc bám trên quần áo. Phù Tang mơ màng nhìn thẳng về phía đó. Thoáng nhìn đã nhận ra gương mặt của Phó Hy. Người đàn ông bất tỉnh gục trên lưng Lương Đống. Không còn chút sinh khí. Đôi môi mỏng tái nhợt không màu. Trên mặt, cổ và những nơi da thịt lộ ra đều có những vết thương có thể thấy rõ bằng mắt thường. Chưa từng thấy Phó Hy trong tình trạng này. Tim Phù Tang như bị ai bóp nghẹt. Đau đến không thể hoàn hồn. Đành trơ mắt nhìn Lương Đống cõng anh về phòng. Lương Đống đặt Phó Hy lên giường. Súng sau lưng chợt đập vào thành giường cứng. Khiến người đàn ông đang hôn mê nhíu mày. Rên lên một tiếng đau đớn. Hình Giã nhanh chóng lấy cồn và băng gạc từ phòng Trưởng Ga đưa cho Lương Đống. Viên đạn đã được lấy ra trên xe. Nhưng sợ nhiễm trùng vì chưa sát trùng. Cũng chưa có băng gạc cầm máu. Lương Đống cầm cồn. Đổ chất lỏng trong suốt lên vết thương của người đàn ông. Phó Hy lập tức tỉnh lại. Nghiến răng. Một tiếng gầm gừ như phát điên thoát ra từ cổ họng. Hình Giã nhanh tay lẹ mắt. Cầm chiếc khăn bông bên cạnh nhét vào miệng anh. Lương Đống cẩn thận đổ cồn sát trùng vết thương. Đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu như máu. Những tia máu đỏ hiện rõ. Lạnh lùng và u ám như chưa từng thấy. Dù có bản lĩnh và can đảm đến đâu. Người đàn ông cuối cùng vẫn có lúc sợ đau. Bởi đây là nỗi đau thấu tận xương tủy. Phù Tang đứng ở cửa. Không dám bước vào. Chỉ có thể thu mình ngồi xổm bên cạnh cửa, nghe tiếng rên rỉ đau đớn của người đàn ông, cảm thấy như máu trong người mình cũng đông cứng lại, âm thầm cắn răng, cố gắng không khóc, đừng khóc, Phù Tang, anh ấy là quân nhân, có vết thương nào, nỗi đau nào anh ấy chưa từng trải qua, mình không cần phải lo lắng cho anh ấy, nhưng, Phù Tang không thể lạnh lùng được như vậy, anh cũng là một con người mà thôi. Giống như chúng ta, bình thường có cha mẹ thương yêu, có máu có thịt, anh đã hy sinh quá nhiều vì đất nước. Phù Tang không kìm được, một giọt nước mắt rơi xuống đầu gối, thấm ướt một mảnh nhỏ trên chiếc quần vải. Trong phòng, tiếng động dần lắng xuống, Lương Đống dùng băng gạc băng bó vết thương cho Phó Hy xong. Đặt hắn nằm xuống giường rồi bước ra ngoài. Phù Tang, cô... Lương Đống thoáng thấy cô gái ngồi xổm bên cửa, chưa kịp nhìn rõ mặt, theo bản năng gọi tên, nhưng vì không quen thân nên thêm. Cô, phía sau, Phù Tang khịt mũi, đưa mờ u bạch tay lên lau nước mắt, đứng dậy, giọng run run hỏi, Phó đội Lương, cảnh sát Phó, giờ thế nào rồi, dù đã đứng thẳng người, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt né tránh. Sợ bị phát hiện điều gì đó. Lương Đống liếc một cái đã nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cô. Nhướng mày, nói với vẻ thoải mái. Đã xử lý riêng rồi. Không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. Sao cô lại khóc? Phù Tang cúi đầu ngượng ngùng. Cảm thấy hơi mất mặt. Cô đá đá chân định giải thích. Lương Đống mỉm cười với cô. Không sao đâu, đừng căng thẳng quá. Những vết thương này chẳng đáng là gì. Đội trưởng không yếu đuối vậy đâu. Huống chi cũng đâu phải lần đầu. Chúng tôi đã quen rồi. Chỉ là có thể làm cô hoảng sợ thôi. Chúng tôi cũng không ngờ chuyện này. Cô vẫn chưa ngủ à? Vẻ mặt nhẹ nhõm của Lương Đống đối lập hoàn toàn với nét mặt vô cùng đau buồn của Phù Tang, khiến cô bỗng cảm thấy mình hơi ngốc. Nhưng, vừa nãy Hình Giã nói với tôi. Phó Hy bị trúng đạn ở lưng, may mắn là bắn lệch không trúng chỗ hiểm, với lại các anh phát hiện kịp thời nên mới cứu được một mạng. Nếu không thì, đúng vậy, Lương Đống thở dài, có lẽ với chúng tôi, không chết là tốt nhất rồi, đau đớn lớn đến mấy cũng chẳng là gì, cứu được một mạng là quan trọng hơn tất cả. Phù Tang bị logic của họ làm cho chấn động. Lương Đống không nói thêm gì nữa. Mệt mỏi cả ngày, tắm rửa xong liền về phòng nghỉ ngơi. Phù Tang nắm vạt áo, chậm chậm bước vào phòng Phó Hy. Lần thứ hai vào đây, càng thêm căng thẳng hơn trước. Căn phòng của người đàn ông vẫn ngăn nắp sạch sẽ như mọi khi. Chỉ có một bộ quân phục đầy máu me đặt trong thùng gỗ bên cạnh. Phù Tang bước thêm một bước nữa, thấy Phó Hy nằm trên giường với khuôn mặt không còn chút máu. Đôi mắt đen láy nhắm chặt, đôi môi mỏng vì đau đớn mà mím chặt. Lông mày nhíu lại, ngủ chẳng an giấc chút nào. Phù Tang nhẹ nhàng tiến lại gần, nhìn chằm chằm khuôn mặt căng thẳng lạnh lùng của anh. Ngồi xuống, e dè nhìn, chẳng biết nhìn bao lâu. Như bị ma xui quỷ khiến, cô đưa ngón tay ra. Đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào đôi môi nhợt nhạt của người đàn ông. Chậm rãi, vẽ theo đường cong của môi anh. Một lần, hai lần, người đàn ông thả lỏng ra. Cuối cùng không còn mím môi nữa. Phù Tang đắc ý nhếch môi, nhìn sống mũi thẳng tắp, đôi mắt đẹp đến nao lòng kia. Em cười gì vậy? Đột nhiên, người đàn ông mở mắt, yếu ớt nhìn cô, giọng khàn đặc. Phù Tang giật mình, hoảng hốt rút tay về đặt trên đầu gối. Đôi mắt mờ mịt có chút ngốc nghếch nhìn anh. Làm em sợ à? Phó Hy lại lên tiếng. Giọng nói không còn mạnh mẽ trôi chảy như trước, có thêm chút vô lực. Phù Tang nhanh chóng lắc đầu. Không, không sợ. Nói xong, cô vội vàng chạy đến bàn, rót một cốc nước, vất vả đỡ anh dậy, đưa nước cho anh uống. Phó Hy bị thương, vai quấn băng gạc trắng, thân trên trần trụi rắn chắc, nhưng anh không kiểu cách, cũng không để Phù Tang đút nước, mà tự mình giơ tay, nhanh chóng cầm cốc, từng ngụm uống vào, như thể mấy ngày không uống nước vậy. Khát đến cực điểm, thậm chí vì uống quá nhanh mà sặc một cái, cong lưng ho nặng nề. Phù Tang lo lắng vỗ lưng anh, bất lực nói, anh uống nhanh vậy làm gì? Có ai dành với anh đâu. Phó Hy khẽ cười, hồi lâu mới hoàn hồn. Ánh mắt dính chặt vào mặt cô. Tối qua em không ngủ à? Sao anh biết? Quầng thâm còn to hơn cả mắt em. Phó Hy tựa vào mép giường, ngồi lại cho thoải mái. Tối hôm trước anh không bảo em đừng ra ngoài. Ở trong phòng ngủ ngon sao? Anh chỉ bảo em đừng ra ngoài thôi. Có nói lý do đâu? Em là chó à, em không thể có suy nghĩ của riêng mình. Chỉ có thể nghe mệnh lệnh vô lý của anh sao? Được rồi, ánh mắt Phó Hy có chút dịu dàng, lộ vẻ chiều chuộng nhìn chằm chằm Phù Tang. Em không phải chó, tôi bảo em đừng ra ngoài, chỉ là không muốn em nhìn thấy bộ dạng này của tôi thôi. Sợ em sẽ sợ anh, rời xa anh, thoát khỏi anh, tác giả có lời muốn nói. Xin thông báo trước một đợt, sau khi kết thúc chuyến đi Khương Đường, về kinh đô là cơ bản có thể giải đường được rồi. Cách chương